Lời thì thầm của Ác Long. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống này đã được trải qua một lần trong nỗ lực cuối cùng để xây dựng tổ tuyết hiến C4N môi, mới không nhảy dựng lên chạy trốn, trong đầu còn đang suy nghĩ những gì tiến sĩ Bạch đã nói. Những người yêu nhau đều như vậy, đây là chuyện rất tự nhiên. Y ra giường như rất bình tĩnh, anh liên tục hôn tuyết hiến, xẹt qua lỗ tai tuyết hiến, cổ, không làm thêm gì nữa. Qua một hồi lâu, tuyết hiến không còn căng thẳng nữa, y ra mới dần dần tăng trọng lượng. Y ra ôm eo tuyết hiến, lùi xuống nước một chút, đi tới vị trí gần cửa động, bên ngoài nghiêng xuống thác nước trở nên lớn hơn. Kiểm toán, đây thực sự là một hang động đá và thác nước. Tuyết hiến lẩm bẩm thỉnh thoảng xen lẫn trong tiếng nước, y ra thì thầm nói rồng ngữ chân an. Chấm, một lát sau, tuyết hiến trượt xuống nước, y ra ôm hắn từ trong nước bước ra, đặt hắn lên một tảng đá phẳng. Y ra cúi đầu, ngón tay tuyết hiến gắt gao nắm lấy lưng y ra. Không còn cho rằng TH4N thể mình bị hỏng, hoặc là S1NS bệnh, tuyết hiến lúc này đây không có gánh nặng tâm lý gì, cũng không lo âu nữa, tư chi rất nhanh liền trở nên mềm nhũn. Hai chân không ngừng từ TA3N vai y ra trượt xuống, lại bị đối phương bắt mắt cá chân. Y ra, hắn bịt mắt lại và hét lên. A, y ra ôm lấy hắn một lần nữa. Đừng trốn, tuyết hiến nói, ta không muốn ở đây nữa. Y ra nói, được rồi, trong bóng đêm vô biên, bọn họ xuyên qua sóng cỏ mềm mại lay động. TH4N thể trắng N0N là màu sắc sáng duy nhất trong bóng tối. TA3N bầu trời đêm sao hà lấp lánh. Tóc bạc y ra bị tuyết hiến nắm trong tay, phảng phất là nắm lấy rơm cuối cùng dựa vào S1NS tồn, hắn nức nở, hoặc là thở D0C, hoặc C4N bả vai ai rồi. Lân rồng xuất hiện TA3N, toàn bộ bởi vì y ra vừa vững vàng ôm hắn, lại không rút tay bên trong ra. Không có ai xung quanh, chuẩn xác mà nói, phương viên mấy trăm cây em cũng sẽ không có nhân loại khác. Làm bất cứ điều gì được phép, y ra, tuyết hiến hỗn loạn nói. Anh dừng lại trước, ta không còn sức lực nữa. Sắp tới rồi, y ra trả lời như vậy. Ngay phía trước, khi trở lại trong lều màu trắng, tuyết hiến sụp đổ lăn vào bên trong đệm, dùng gối che nửa khuôn mặt, hắn thế nhưng. Đệm thật sự rất mềm, cả người tuyết hiến đều muốn chìm vào, nhưng cảm giác đáng sợ xông tới ra đầu kia lại không bi ba n mất, giống như bọn họ còn dán cùng một chỗ. Y ra quỳ gối ở giữa lều, kéo qua lớp vải buộc bên hông khi tuyết hiến cho hắn. Lau sạch chỗ bụng và ngực bị tuyết hiến làm ướt. Hắn một bên làm những việc này, một bên hướng về phía tuyết hiến, phảng phất như cố ý muốn cho tuyết hiến nhìn rõ ràng. Sau khi ném vải vóc ra, y ra cũng không đứng lên, chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn mặt tuyết hiến, sau đó tay đi xuống. D3N năng lượng ánh sáng được lắp đặt ở góc nhà kho. Gió đêm vẫn như cũ, vải lều bị thổi phồng lên, bóng dáng y ra ném lên TA3N. Cánh tay bởi vì động tác mà phồng lên cơ bắp, cổ thon dài cùng yết hầu lăn đều rõ ràng. Tóc bạc của y ra bay lên theo gió, hắn nửa thu liễm lông mi thật dài, ánh mắt lưu động, thần sắc TA3N mặt tràn ngập ý tứ đặc biệt. Nhìn tuyết hiến, mọi thứ của hắn trở nên nhanh hơn, bao gồm cả hơi thở. Tuyết hiến không muốn đối diện y ra lúc này, nhưng căn bản không rời được tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cách xa như vậy. Tuyết hiến lại cảm thấy mỗi một lần động tác của Idol đều rơi vào TA3N người mình, trong phút chốc liền lần thứ hai bị thiêu đốt, TA3N người phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đầu vùi vào trong gối đầu, một lần nữa toát ra mồ hôi nhỏ. Một hồi lâu sau, Iza mới cúi đầu thở dài một tiếng. Nhà kho im lặng, Iza nhặt miếng vải tội nghiệp và lau tay một cách thô lỗ. Đêm đầu tiên họ ôm nhau ngủ, và kết thúc như thế này. Ngày hôm sau tuyết hiến tỉnh lại là dung nạp cần thích ứng. Trọng lượng, y ra tuyệt không khách khí. Tuyết hiến cả ngày này cũng không làm sao có thể rời khỏi đệm, trí nhớ có chút hỗn loạn, chỉ có thể nhớ kỹ mặt y ra, cùng đỉnh lều màu trắng trước mắt. Tuyết hiến hỏi, trời đã sáng chưa, y ra, sáng rồi. Tuyết hiến nói, tại sao trông vẫn còn màu xám? Y ra nói, hôm nay là một ngày nhiều mây. Tuyết hiến không đói lắm, ban đêm bọn họ ăn thêm một bữa. Dù sao cũng không có việc gì làm. Hắn lại mơ mơ màng màng dựa vào trong ngốc Idol ngủ một lát, sau đó mở mắt ra, xoay người phủ lên người y ra, ngậm cánh môi Idol cùng anh hôn môi. Đây có lẽ là mùa gió trong hẻm núi, gió nhẹ nhàng hầu như không ngừng, nó thổi vào nhà kho, cũng phồng lên vải, vải phát ra âm thanh nặng nề và yên tĩnh. Tuyết hiến trở nên rất mềm mại, vô cùng mềm mại. Hắn vô lực ôm cổ Idol, bị đối phương bắt nạt, trọng lượng thêm vào không cách nào nhiều, Iza đem hắn đê ba lên đệm, đem tay hắn đặt ở đỉnh đầu. Tuyết Hiến có thể đã khóc, tầm nhìn trở nên rất mờ. Rồng chung quy là rồng, cho dù hóa thành hình người, cũng giữ được đặc điểm thuộc về rồng. Tuyết Hiến thích ứng lâu như vậy, lần này không đau như lần trước bọn họ cố gắng xây tổ, nhưng cảm giác vẫn phi thường đáng sợ như trước. Hắn kịch liệt run rẩy, tay lại hoàn toàn không có biện pháp tránh ra, chỉ có thể bất lực nhìn L3N đỉnh liều. Gió đang thổi, Iza dừng lại thật lâu, đem cánh môi Tuyết Hiến giải thoát khỏi hàm răng của anh, có ý muốn dừng lại. Tuyết Hiến mở gông cùng xiết, ôm lấy cổ Iza. Hắn khóc nức nở và lấy hết can đảm để nói. Tôi không sợ bạn, Iza, giật mình 1-2 giây mới tiếp tục, gắt gao hôn hắn. Đó là một ngày quan trọng, Tuyết Hiến nghĩ, họ đã hoàn thành khế ước, và ngày này sẽ là ngày kỷ niệm tương lai của hắn và Iza. Vải bạt trắng phồng lên, lại chìm xuống, cỏ lá từng đợt nhấc lên làn sóng. Một đám mây trôi nổi TA3N bầu trời di chuyển vị trí của mình. Iza phơi bày hình dạng của con rồng. Hai má, lồng ngực của hắn đều S1NS ra lân phiến màu bạc, hai mắt B3N thành đồng tử dựng thẳng, sau lưng cũng toát ra gai xương dữ tợn, móng tay nhanh chóng chuyển sang màu đen dài, sau đó hắn ôm Tuyết Hiến, đặt người lên gối xếp chồng lên nhau. Thiếu niên nhân loại bị rồng tàn nhẫn mổ xẻ, lại được ôn nhu ủng hộ. Tuyết Hiến vuốt gai xương sau lưng rồng, gai xương đâm thủng đầu ngón tay hắn, toát ra giọt máu đỏ tươi. Hắn nắm lấy khuôn mặt của Iza, anh bình tĩnh lại, ta đau quá. Máu TA3N đầu ngón tay bị mút đi, con rồng dựng thẳng con rồng khôi phục hình tròn thuộc về nhân loại, chỉ có 1-2 giây, nhưng sau khi thấy rõ nhân loại nhu thuận trong ngốc, đồng tử của nó lại cấp tốc B3N thành hai đường nhỏ, TH4N thể ông cũng đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, rất có xu hướng muốn hóa thành hình rồng. Không ai nói với Tuyết Hiến, con rồng sẽ mất trí vào lúc này. Môi Tuyết Hiến C4N ra máu, chỉ có thể không ngừng kêu tên rồng trong mưa gió. Iza, Iza, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thuộc về con rồng, theo đuổi nguyên thủy nhất. Không biết qua bao lâu, núi một lần nữa thổi lên gió mát mẻ. Nhà kho màu trắng sụp đổ một nửa, hai người ôm nhau ngã TA3N đệm, một nửa TH4N thì đều lộ ra bên ngoài lều. Tuyết Hiến đã quen với Iza, mê man. Lúc tỉnh lại, xương cốt toàn thân hắn đều giống như tan rã, TH4N thì cực kỳ khó chịu, nhưng trong lòng không hiểu sao cảm thấy thỏa mãn. Hắn ôm lấy cổ Iza và nghe thấy Iza nỉ non bên tai. Tuyết Hiến, rồng đọc tên hắn rất rõ ràng, phát âm rất chuẩn. Khế ước của chúng ta, khế ước của chúng ta, Tuyết Hiến mông lung đáp lại. Không phải đã hoàn thành sao? Iza nói, không, hết thảy còn lâu mới kết thúc, dấu hiệu của Ngân Long vừa mới bắt đầu. Iza bảo trì hình thái bán rồng, thần trí không sai biệt lắm đã thanh tỉnh, anh ôm Tuyết Hiến lên. Mãi đến lúc này, Tuyết Hiến mới hiểu được cấu tạo TH4N thịt của Ngân Long mà Gabby nhắc tới là có ý gì. TA3N người Iza được bao phủ bởi vảy dày đặc cứng rắn, từ thắt lưng đi xuống đến bụng, những vảy kia đều rõ ràng B3N hóa, tổ chức lại. TA3N người Iza nửa người nửa rồng, xuất hiện một bộ vị hoàn toàn bất đồng. Tuyết Hiến đã phi thường hiểu Idol, biết TA3N người anh chỗ nào sẽ xuất hiện lân phiến, nơi nào hội trưởng ra gai xương, cho dù là hình thái rồng của Idol, Tuyết Hiến cũng có thể nhắm mắt lại liền vẽ nó giống nhau như đúc. Nhưng so với Tuyết Hiến quen thuộc, bộ phận này nhỏ hơn cũng dài hơn một chút, giống như TH4N thành Ngân Long, bộ phận cũng bày ra vài nhỏ, bộ vị đầu nhọn thì có gai mềm sắc nhọn, cùng Ngân Long xương gai hình dạng tương tự. Nó giống như một vũ khí bí mật mà một con rồng sử dụng để xuyên thủng con mồi. Tuyết Hiến ngồi TA3N người Iza, miễn cu không nanogam chống đỡ TH4N thể sụi lơ, kinh hãi. Đây là cái gì? TA3N người Tuyết Hiến đang phát sáng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn chảy ra sau, chỉ rũ xuống một sợi ở trước trán, hốc mắt và cánh môi đều đỏ, TA3N người khắp nơi cũng có một mảng lớn màu đỏ. Nhìn hắn, Iza yết hầu lăn lộn. Khuôn mặt tuấn mỹ cùng nó hình thành tương phản rõ rệt, nói một câu. Tuyết Hiến khiếp sợ đến cực điểm, mặt lập tức trở nên đỏ hơn. Hắn tò mò, theo bản năng dùng tay chạm vào. Rồng khác cũng vậy, cũng như vậy. Anh có phải không? Bộ phận kia bị Tuyết Hiến chạm vào, lập tức như có S1NS mệnh, đem những thứ mềm mại kia đều nhu thuận thu lại. Nó có vẻ nhạy cảm hơn. Iza thoáng chốc căng thẳng trán, cơ lưng co thắt, giọng nói cũng trở nên thấp hơn. Không, đây mới là chân chính, thuộc về bí mật của Ngân Long. Ngay cả TA3N bản đồ giải phẫu cũng không có, các bộ phận chỉ xuất hiện khi đánh dấu đối tác. Tuyết Hiến khó có thể tưởng tượng bộ phận này sẽ động tác như thế nào, lại dùng tay chạm một chút. Iza rốt cuộc khó có thể chịu đựng được, ôm eo hắn nâng lên, để cho hai đầu gối của hắn rơi xuống đất. Tuyết Hiến căn bản còn chưa tiếp nhận chuyện như vậy, tứ chi cũng dùng đất muốn bỏ đi, nhưng hắn một hai ngày nay TA3N người mềm nhũn, căn bản không có khí lực, bị Iza dễ dàng kéo trở về. Iza, Tuyết Hiến bối rối hô to, cảm thấy mình sắp gặp nạn. Thân hình cao lớn hình thái bán rồng của Iza dễ dàng bao phủ thiếu niên nhân loại. Lần này con rồng không cho con người cơ hội vật lộn. Hắn đã thực hiện một dấu hiệu linh hồn mạnh mẽ. Cái gai mềm của con rồng sẽ mở ra một lần nữa, giữ chặt con mồi và hoàn toàn kết thúc tình yêu sâu thẳm trong tâm hồn. Cách chương.